ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 14. Mọi người đều nghe được a? Thẳng đến sư huynh biến mất ở trong tầm mắt, Lạc Tương Tư mới mở miệng yếu ớt, mà ở bên cạnh của nàng, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên ba người cũng là nhao nhao gật đầu, lộ ra hiểu thần sắc. Sư huynh nói đều giao cho các nàng. Điều này có ý vị gì? Đây là sư huynh khảo nghiệm. Lần này sư huynh đến Ung Châu Đạo mục đích chính là vì khuếch trương Thuần Dương cung uy thế. Hiện tại sư huynh đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định không thể để cho hắn thất vọng. Sau đó chúng nữ lập tức liền tụ tập ở Phi Phượng Lâu một kiện khác trong bao xương. Trong bao xương đã sớm bố trí lên một mặt to lớn bảng đen. Phía trên treo thì là toàn bộ Ung Châu Đảo địa đồ. Còn bị màu sắc bất đồng bút họa lên rồi khác biệt thế lực khống chế khu vực. Viết lên thế lực tên trong đó lấy Tam Anh Hội cùng Tiêu gia thế lực to lớn nhất. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Tam Anh Hội cùng Tiêu gia riêng phần mình đều có một vị võ đạo tông sư tỏa chấn. Mà Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục mặc dù cũng có được tương đối thế lực, nhưng về mặt cao cấp chiến lực chí mạng chênh lệch, để bọn hắn vô luận là thanh thế, danh khí hay là thực lực trên đều kém xa Tam Anh Hội cùng Tiêu gia. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Lạc Tương Tư trọng trọng vỗ bảng đen, gằn từng chữ nói ra. Trên thực tế, Tam Anh Hội cùng Tiêu gia nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thật Tam Anh Hội là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiêu gia vừa tới Ung Châu Đảo không lâu, chân chính coi là người của Tiêu gia nhiều nhất bất quá mấy trăm, những người khác phần lớn đều là Tiêu gia mời chào môn khách. Còn có một số thần phục với Tiêu gia trung tiểu thế lực. Những cái này thế lực căn bản không có gì lớn. Toàn bộ Tiêu gia nhìn qua địa bàn lớn thế lực mạnh, nhưng lại miệng cọp gan thỏ, chỉ là một trò mèo mà thôi. Mà Tam Anh Hội lại khác biệt. Đầu tiên Tam Anh Hội bản thân liền là Ung Châu Đảo bên trong truyền thừa trên trăm năm bản thổ thế lực. Tiếp theo, thế hệ đệ hội chủ Minh Vô Nhai cũng không phải người bình thường. Tâm cơ thủ đoạn thực lực một cái không thiếu. Tam Anh Hội thế lực càng là bền chắc như thép. Viễn siêu Tiêu gia cái kia trò mèo. Chúng ta vừa tới Ung Châu Đảo, muốn khuếch trương Thuần Dương cung thế lực mà nói, biện pháp tốt nhất không gì bằng lập uy, nhưng là lại không thể cùng Ung Châu Đảo võ lâm thế lực lên xung đột quá lớn. Nếu không gây nên nhiều người tức giận, liền được không bù mất, cho nên chọn một có phân lượng thế lực đến nhằm vào là không còn gì tốt hơn. Mà Tiêu gia, không hề nghi ngờ chính là cái này tốt nhất lập uy đối tượng. Huống chi, nói đến đây, Lạc Tương Tư sắc mặt cũng là ảm đạm. Tiêu gia bây giờ đã không phải là đã từng Tiêu gia, liền xem như Tiêu lão tiền bối, đoán chừng cũng không hy vọng nhìn thấy bây giờ Tiêu gia a. KIVI, không nói những cái khác. Ta chỉ là nghe được Tiêu gia xây lại Tiêu thành tin tức này, ta liền đã khí không đi nổi, cũng khó trách sư huynh vừa tới Ung Châu Đảo liền hỏi thăm Tiêu gia tin tức đây. Đúng nga, nhìn như vậy đến, chúng ta bây giờ mới thảo luận đi ra mục tiêu chiến lược. Đối Tiêu gia động thủ, chỉ sợ sư huynh cũng sớm đã có chỗ mưu đồ. Quả nhiên không hổ là sư huynh. Vậy kế tiếp chính là suy nghĩ một chút làm như thế nào đối Tiêu gia xuất thủ. Tiêu gia mặc dù miệng cọp gan thỏ, nhưng cuối cùng có một vị võ đạo tông sư, không phải dễ đối phó như vậy a. Liền xem như sư huynh cũng không nhất định có thể đánh thắng một vị võ đạo tông sư. Tiêu thành ngoại ô lần kia thật sự là có quá nhiều ngoài ý muốn. Huống hồ cuối cùng cũng là chúng ta xuất thủ mới chính thức giết đối phương. Ân, ta đây đương nhiên hiểu. Doanh Phượng Tiên suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, có muốn hay không đi hỏi thăm một chút sư huynh, nghe một chút hắn kế hoạch. như vậy sao được? Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư gần như đồng thời lên tiếng ngăn cản Doanh Phượng Tiên. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Sư huynh tại sao phải bế quan? Không phải là vì để chính chúng ta suy nghĩ ra đối phó Tiêu gia xử lý pháp sao? Sư huynh khẳng định đã có hoàn toàn kế hoạch, nhưng nếu như sự tình gì đều giao cho sư huynh mà nói, còn muốn chúng ta có tác dụng gì? Cho nên chúng ta nhất định phải theo dựa vào thực lực của mình. Thôi diễn xuất sư huynh kế hoạch, sau đó lại đem hắn thực thi. Chỉ có dạng này mới không coi là lạc kéo sư huynh sau chiếu. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Cuối cùng ngay cả Dương Trùng đều giơ tay nhỏ, một bộ tán đồng bộ dáng. Đại ca ca mà nói so với ta nhưng lợi hại hơn nhiều. Ta chỉ có thể nghĩ ra dứt khoát cầm đao hướng về Tiêu gia giết đi qua là được rồi. Loại này rất tùy tiện kế hoạch đây. Trần Tiêm Tiêm nhếch miệng cười một tiếng. Cho nên nói làm sao ngươi nha đầu này không đầu óc đây, ha ha. Muốn đánh nhau phải không sao? Ai sợ ai? Nói tóm lại, Lạc Tương Tư lớn tiếng nói. Cắt đứt sắp ầm ĩ lên Trần Hồng cùng Dương Trùng. Giải quyết dứt khoát nói. Nhiệm vụ lần này phi thường nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái thích hợp kế hoạch đến. Huống chi chúng ta đến đoán chừng đã bị Tiêu gia biết được. Khó tránh khỏi bọn họ sẽ không làm hành động. Cái kia rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Nếu như là đại ca ca mà nói. Trong lúc nhất thời, bao xương lâm vào trong yên lặng thật lâu qua đi. Trần Tiêm Tiêm mới mở miệng yếu ớt nói. Thay cái góc độ suy nghĩ ha. Nếu như Tiêu gia chiếm được chúng ta đến. Hơn nữa biết rõ chúng ta mở tiệc chiêu đãi Ung Châu đảo rất nhiều thế lực. Hỏi thăm Tiêu gia tin tức, bọn họ sẽ làm thế nào? Nhất định sẽ hốt hoảng a. Là ta, nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta là muốn đối Tiêu gia động thủ. Nhưng Tiêu gia có một vị võ đạo tông sư, cho nên bọn họ rất tự tin. Bọn họ suy nghĩ khẳng định cũng sẽ thiên hướng về. Nếu như chúng ta muốn đối Tiêu gia động thủ, cũng nhất định phải có võ đạo tông sư cấp bậc sức chiến đấu mới có thể. Cho nên hắn đầu tiên muốn đối phó không phải chúng ta, mà hẳn là Tam Anh Hội. Đối Tiêu gia nhất định sẽ lo lắng chúng ta lôi kéo Ung Châu đảo bản thổ thế lực tối cường Tam Anh Hội, nhưng trên thực tế, bọn họ lại không nghĩ rằng chỉ là chúng ta sức mạnh của bản thân kỳ thật cũng đủ để đối Tiêu gia sinh ra uy hiếp. Có quan hệ Trần Khuynh Địch để Xích Tiêu Kiếm nhận chủ tin tức. Tứ nữ tự nhiên cũng là biết đến. Đối với ngoại giới người mà nói, không phải võ đạo thánh địa võ người chỉ sợ đối với Xích Tiêu Kiếm còn lơ đễnh. Bao quát Tiêu Nguyên Thần dạng này võ đạo tông sư, bọn họ nhưng không tin một cái hợp đạo tôn giả dựa vào một kiện binh khí liền có thể sánh ngang bản thân. Nhưng là tứ nữ không giống nhau. Bọn họ đối Trần Khuynh Địch có 10 phần tự tin. Bọn họ tin tưởng Tiêu Nguyên Thần một cái vừa mới đột phá không lâu võ đạo tông sư. Trần Khuynh Địch coi như đánh không lại, cũng ít nhất có thể ngăn chặn đối phương, để đối phương không thể động thủ. Mà chỉ cần Tiêu Nguyên Thần không thể động thủ, bằng vào lực lượng của chúng ta, cũng đủ để cho Tiêu gia gây ra hỗn loạn cùng phiền toái. Đầu tiên không muốn đối Tiêu gia xuất thủ, mà là đem mục tiêu đặt ở phụ thuộc Tiêu gia những cái kia trung tiểu thế lực trên người. Thế lực này vốn chính là cỏ mọc đầu tường. Phát hiện Tiêu gia không bảo vệ được bọn họ về sau, ngay lập tức sẽ phản chiến đối mặt. Trước đả kích Tiêu gia ở Ung Châu đảo uy tín, để cho người ta đối với hắn mất đi lòng tin. Sau đó để Ung Châu đảo thế lực khác nhìn thấy thực lực của chúng ta, khi đó chúng ta lại thêm lấy lôi kéo, tin tưởng bọn chúng sẽ rất vui lòng bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó trừ phi Tiêu gia triệt để lôi kéo đến Tam Anh Hội, hai người đồng thời đối với chúng ta xuất thủ, nếu không chỉ dựa vào Tiêu gia một nhà lực lượng, còn không đủ để cùng chúng ta đối kháng. Nhưng Tiêu gia cũng có khả năng không tiếc vốn gốc, cũng phải lấy được Tam Anh Hội ủng hộ, cho nên phải sớm tính toán. Vậy dứt khoát như thế như thế, như vậy như vậy. Trong lúc nhất thời, tứ nữ tụ tập trong bao xương, thỉnh thoảng truyền ra âm trầm tiếng cười lạnh. Để cửa ra vào đi ngang qua phục vụ viên khá là trong lòng run sợ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục